Thâm Dạ Thư Ốc, chương 12, lập ý. Góc truyện audio.com. Ông chủ cười, không có bị chọc giận. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút thú vị. Khí thế và khí chất của một người, thông thường sẽ so với lời hắn nói càng có thể tin tưởng. Tê lạp, một tiếng vang, mang theo có chút kéo dài, giống như là rắn lột da. Hắn bắt đầu xé đi da trên người mình. Cùng lúc đó, khung xương của ông chủ đang chậm rãi thu nhỏ lại. Thân hình cũng đang chậm rãi gầy xuống, giống như là quả bong bóng bị thủng một lỗ, đang phun hơi ra ngoài. Hiện tại Chu Trạch rốt cuộc hiểu được vì sao chén mì kia lại nấu nát như vậy. Loại biến thân này, xác thực phải tốn thời gian. Trên người vẫn là quần áo hồi nãy, buộc lên tạp dề, nhưng cái khuôn mặt kia, thì biến thành một gương mặt trẻ tuổi có vẻ hơi ngây ngô. Thanh niên khóe miệng mỉm cười, mị thái lan tràn, nhất là độ cong nơi khóe mắt, giống như là có thể cào đến sự ngứa ngáy trong tim bất kể nam nữ. Đúng mức, vừa đúng, một người đàn ông, dùng mị để hình dung, hơi không hài hòa, nhưng có chút một số người đàn ông. Đúng là mị cốt trời sinh, giống như có một số đế vương thời cổ đại bị đồng tính. Nguyên nhân cũng vì có một số người đàn ông, so phụ nữ càng giống phụ nữ. Ta đẹp mắt không? Thanh niên hỏi Chu Trạch. Chu Trạch cảm thấy cảm giác buồn nôn mà hồi nãy mình nhịn lại lần nữa dâng trào. Hơi có chút áy náy khoát khoát tay, sau đó bưng bộ ngực mình, làm ra tư thế ta không thể nôn, ai biết cơm trong mâm. Hạt hạt đều vất vả. Chu Trạch rất hiểu chân quý lương thực, nhất là lương thực mà bị chính mình thật vất vả nuốt chuẩn bị tiêu hóa thành năng lượng. Thanh niên ngồi vào một cái ghế ở bên cạnh, cầm một bật lửa trong tay, tùy ý xoay một vòng. Hắn đang quan sát Chu Trạch, bởi vì Chu Trạch phát hiện hắn. Hắn rất tin tưởng kỹ thuật bắt chước của mình, lại là ở một tiệm cơm, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Quan trọng nhất là, hắn bắt chước chính là cha mẹ của hắn. Từ khi còn nhỏ, hắn đã bắt đầu quan sát cha mẹ của mình. Từng biểu cảm, hành động của cha mẹ, đã sớm khắc sâu tại trong tim của hắn. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Thanh niên nhịn không được. Ngươi không phải quỷ. Chu Trạch cũng là đồng thời đặt câu hỏi. Thanh niên khẽ nhíu mày. Hắn cho rằng Chu Trạch đang châm chọc hắn, nói hắn giả thần giả quỷ. Nhưng trên thực tế, vừa mới bắt đầu Chu Trạch nghĩ hắn là quỷ. Chu Trạch không muốn lo chuyện bao đồng, một người mà trước đó không lâu còn đang vì tiền mua cái một tủ lạnh. Nên Chu Trạch không cho rằng chính mình có tư cách đi lo chuyện bao đồng. Nhưng cái chuyện này không quan tâm không được, chuyện không liên quan lại xảy ra ở kế bên mình. Cho nên Chu Trạch cảm thấy, bất kể như thế nào, vẫn là trước tiên vạch trần. Dễ giải quyết, chính mình liền giải quyết. Không tốt giải quyết, cùng lắm thì mình lại dọn nhà. Móng tay của ngươi, Chu Trạch nói, con người của ta, đối móng tay có chút mẫn cảm. Bà chủ đem mì sợi bưng đưa đến trước mặt mình. Ông chủ cho mình điếu thuốc lá. Móng tay, đều hiện ra ở trước mặt mình. Mặc dù hình dáng móng tay hay độ chai của móng không giống nhau, nhưng dấu vân tay, là giống nhau, mà bây giờ. Chu Trạch càng thêm chú ý móng tay, không riêng gì móng tay của mình, mà cũng bao gồm móng tay của người khác. Thanh niên ánh mắt khẽ híp lại, thất vọng mất mát, chi tiết, làm được không đúng chỗ. Mặc dù mình có ý tứ chậm trễ, nhưng chỉ cần bị phát hiện, thì đúng là sơ suất của mình. Ngươi thật không phải là quỷ. Chu Trạch lại hỏi, nếu như là người, vậy liền thật sự có chút khoa trương. Thì thật Chu Trạch nhìn thấy quỷ cũng không nhiều. Bỏ qua đoạn đường đi qua ở địa ngục, trên dương thế, hắn nhìn thấy quỷ kỳ thật có thể đếm trên đầu ngón tay. Mặt nạ, là kỹ nghệ nhà ta truyền xuống. Thanh niên đứng lên, thò tay bắt lấy tay Chu Trạch, đem tay đặt lên bộ ngực mình. Chỉ bất quá, đã thất lạc nhiều đời, cũng liền đến đời của ta, mới có thể một lần nữa nhặt lên. Động tác này có chút mập mờ, cũng có chút đặc biệt. Nhưng Chu Trạch vẫn là vô ý thức dùng tay bóp cái. Chu Trạch đương nhiên sẽ không cho rằng vì bác sĩ Lâm không cho mình ngủ dẫn đến bây giờ mình có hứng thú với đàn ông. Đương nhiên, người đàn ông trước mắt này, đích xác so với phụ nữ càng quyến rũ. Cái này thì là sự thật, không có xương cốt, Chu Trạch trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không đúng, là bệnh, xương mềm, bệnh xương mềm được gọi là bệnh gù, bởi vì thiếu canxi nên khiến cho vôi trong xương cốt bị mềm ra. Chất xương biến mềm nên dễ biến hình. Chu Trạch trước kia là bác sĩ, tự nhiên biết một chút, nhưng giống như bị cảm cũng chia ra rất nhiều loại. Bệnh xương mềm cũng có chia ra rất nhiều loại nhỏ, mà người thanh niên trước mắt này, hắn thì hẳn là một loại quý hiếm. Nghe đồn, giả sử của Xuân Thu có ghi chép, vương tử của một nước nào đó là bị bệnh này. Người như không xương, thân thể mềm mại, có thể đi giống người, cũng có thể bò giống rắn. Người có thể tiếp nhận cách nghĩ như vậy. Đây là bệnh di truyền nhà ta, cần xác suất nhất định mới có thể biểu hiện ra ngoài. Trước đó trong nhà của ta có rất nhiều người đều không luyện được mặt nạ. Là bởi vì bọn họ không có loại bệnh này. Mà ta, chấm, thanh niên cười cười, không có nói tiếp, cho nên, ngươi thật không phải là quỷ. Chu Trạch vẫn chưa từ bỏ ý định, ta gọi Hứa Thanh Lãng. Thanh niên rất nghiêm túc trả lời, người ngươi bắt trước là ai? Chu Trạch hỏi, cha, mẹ, Chu Trạch sửng sốt một chút. Gượng cười, đúng vậy, là hiểu lầm lớn, trước đó sau khi ăn xong mì, chị Lâm rời đi, Chu Trạch nghĩ xuyên thủng người ta, cố ý dùng lời kích hắn, kết quả không có nghĩ rằng, lại là người ta không chuyện làm ở chỗ này chơi đóng vai nhân vật. Tưởng niệm cha mẹ mình, nhưng ở trong mắt Chu Trạch, hắn chỉ là nghĩ, đây là một loại quỷ, giống như mặt nạ quỷ trong chuyện xưa. Giết người, lột da, còn đang vượn đội mũ người. Kia, thật xin lỗi, trêu chọc mẹ của ngươi. Thật đúng là hơi vô duyên. Ta không có tức giận, Hứa Thanh Lãng nói, nhưng ta rất tò mò. Vì sao ngươi lại luôn hỏi ta có phải là quỷ không? Không có ý gì, ngươi gặp qua quỷ, Hứa Thanh Lãng hỏi, ta chính là một quỷ. Chu Trạch nhìn Hứa Thanh Lãng, rất chân thành nói, biểu cảm rất nghiêm túc. Thần sắc trang nghiêm, xuất phát từ tận tấm lòng, Hứa Thanh Lãng sắc mặt trì trệ, sau đó ức chế không nổi phát ra một tiếng phốc, ánh mắt nhìn về phía Chu Trạch, giống như đang xem một thiểu năng. Chu Trạch gật gật đầu, có đôi khi, chính là như vậy, ngươi nói cho hắn biết sự thật, ngươi cho rằng ngươi đang nói thật, hắn ngược lại không tin, bất kể như thế nào, thật xin lỗi, đúng, ta còn muốn hỏi. Da kia, thật là da người, Chu Trạch hiếu kỳ hỏi. Da cá, Hứa Thanh Lãng trả lời. Do gia công, hội họa, chế tác tạo nên, vậy ngươi vì sao phải bán mì à? Chu Trạch có hơi không hiểu được. Ta nghe nói quần áo da rắn mà tộc khách chết làm một cái có thể bán không ít tiền. Làm như là tác phẩm nghệ thuật, cái này của ngươi, chắc là đáng tiền hơn. Đồ vật tổ truyền, lấy để buôn bán kiếm lời. Ta làm không được, vậy thì ngươi chắc là rất có tiền. Chu Trạch nói, trong nhà, vừa phá dỡ, Hứa Thanh Lãng không có trực tiếp trả lời. Được bồi thường 20 mấy căn nhà. Chu Trạch hít sâu một hơi. Cho nên, thế giới chính là không công bằng. Hắn đời trước làm trong bệnh viện, vất vả cũng không có kiếm được bao nhiêu tiền. Mà người ta tùy tiện, chính là 20 mấy căn nhà. Thông thành không so được Thượng Hải. Nhưng giá phòng cũng hơn vạn một mét vuông. Phú nhị đại đời thứ hai. Hâm mộ à? Chu Trạch lắc đầu. Ngươi về sau còn muốn tiếp tục bán mì. Ngươi về sau sẽ còn tiếp tục bán sách. Hai người lại đồng thời hỏi đối phương. Tạm thời còn bán. Chu Trạch trả lời. Ta cũng giống vậy. Kia, hẹn gặp lại. Đúng, nước mai chua nhà ngươi còn có vị khác không? Chu Trạch đối điểm này rất hiếu kỳ. Ví dụ như vị mướp đắng. Vị nho, có bí phương, có thể làm, Hứa Thanh Lãng rất thành thật, rất tốt, Chu Trạch vỗ bả vai Hứa Thanh Lãng. Mẹ nó ơi, giống như bông, mềm nhũn, là thật yếu đuối không xương à, cái này nếu là ôm vào trong ngực nằm trên giường. Chu Trạch lập tức tưởng tượng ra hình ảnh bác sĩ Lâm vừa mới tắm xong. Lập tức xóa bỏ hình ảnh không hài hòa, Chu Trạch đi ra tiệm mì, Hứa Thanh Lãng đi vào nhà. Xốc lên rèm, nói với tấm da người nữ. Mẹ, ngươi nói hắn là thật sự tin hay là giả tin? Da người khẽ đung đưa, hơi lắc nhẹ, giống như là đang nói. Hắn không tin, cũng giống là nói, nàng cũng không biết, Chu Trạch trở lại trong tiệm, tủ lạnh đã sắp xếp tốt, lầu dưới thì phải sắp xếp lại chứ cứ để cái bầy trí rách này của Từ Nhạc để lại cũng không phải biện pháp tốt. Trước cổng tiệm sách treo một bảng hiệu nhà sách Từ Nhạc. Siêu quê mùa, tóm lại, từ bài trí bên trong đến bố cục bên ngoài cộng thêm ở nơi như vây nên toát ra cái khí chất lỗ vốn là cái chắc. Chu Trạch ngồi vào trước máy vi tính, đăng nhập QQ trước khi của mình, kết quả đều không thể đăng nhập, chứng minh thân phận không được, khiếu nại cũng cơ bản không có biện pháp. Sau đó, Chu Trạch chỉ có thể đi ra ngoài đón xe, hắn ý định đổi bảng hiệu, hoặc là làm một đôi câu đối treo trước cửa. Hắn biết một cửa hàng, chuyên môn làm bảng hiệu bằng gỗ, chủ cửa hàng là một ông lão thường xuyên cho cô nhi viện quyên tiền. Năm đó Chu Trạch còn ở trong cô nhi viện, ông lão cũng đã quyên tiền. Sau khi Chu Trạch có việc làm, ông lão cùng Chu Trạch quyên tiền. Cửa hàng kia cũng không xa, ngay tại dưới chân núi Lang, chung quanh đều là bán nhang. Chỉ có cửa hàng này bán bảng hiệu. Chỉ là, lúc Chu Trạch bước vào, lại phát hiện bên trong cửa hàng đang sửa chữa. Thậm chí ngay cả bảng hiệu đều bị dỡ xuống. Một người đàn ông trung niên đang ở đó chỉ huy bận rộn công nhân. Ngươi là ai? Đối phương nhìn thấy Chu Trạch đi tới hỏi. Ta tìm ông Triệu, Chu Trạch nói, hắn đối với vị ông lão kia, rất là tôn trọng, thật không may, cha ta tháng trước vừa đi. Người đàn ông trả lời, đi rồi, Chu Trạch có chút ngoài ý muốn, cũng có chút thương cảm. Hắn cùng ông Triệu kỳ thật không quen, chỉ là biết có một người như vậy mà thôi. Cũng bởi vậy, tang lễ người ta không có thông báo hạ cũng rất bình thường. Huống hồ, khả năng đối với gia đình ông Triệu mà nói, ông Triệu luôn đem tiền từ việc làm bảng hiệu quyên cho cô nhi viện. Thì chắc là bọn họ đối với cô nhi viện cũng không có cảm tình gì. Thậm chí sẽ không đi thông báo việc tang lễ cho cô nhi viện biết. Chắc là sợ cô nhi viện lại đi tìm họ đòi tiền. Ngươi là đến làm tấm biển. Người đàn ông hỏi, Chu Trạch gật gật đầu, nhà chúng ta bây giờ không làm nữa. Người đàn ông áy náy nói, về sau bán nhang, núi Lang là một trong 10 núi nhỏ đờ đạo Phật, dù là hấp dẫn không nhiều du khách, nhưng người địa phương ngày lễ ngày Tết đi thắp hương bái Phật, cũng đủ để các cửa hàng dưới chân núi kiếm một khoản lớn. Đây cũng là một loại lên núi kiếm ăn. Xuống sông uống nước, vậy thì đáng tiếc, Chu Trạch có chút tiếc nuối. Hắn có ý định đi mộ ông lão nhìn xem, nhưng mà trong nhà còn có mấy cái tấm biển cha ta làm trước kia. Bán không được, cũng không biết cha ta làm mấy cái tấm biển kia làm gì. Cũng không có người đặt trước, người nếu là thích, bán rẻ chút ra cho ngươi. Người đàn ông mang ý định bán phế thải nói. Tốt, ta xem một chút, Chu Trạch đồng ý cùng người đàn ông đi vào sân nhỏ bên trong. Người đàn ông mở ra một căn phòng, mở đèn, bên trong đặt đồ lộn xộn, bao gồm dụng cụ mà ông Triệu trước kia sử dụng. Chất đống lộn xộn, mang ý nghĩa đời sau không có ý định kế thừa. Hiện tại tất cả mọi người đều làm bảng hiệu phát sáng. Ai còn nguyện ý dùng cái này? Vất vả, còn không kiếm được nhiều tiền. Hô, người đàn ông trung niên thổi một hơi mấy cái bảng hiệu. Nói, ngươi xem một chút đi. 200 khối một cái. Thích liền có thể lấy đi. Không thích thì thôi. Rõ ràng, người đàn ông trung niên không ôm cái gì lòng tin. Đối việc có thể bán mấy cái bảng hiệu này. Chu Trạch đi qua nhìn nhìn. Cái bảng thứ nhất bên trên viết. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Chu Trạch lắc đầu, người đàn ông trung niên thở dài. Biết tấm bảng không có hy vọng. Bảng tiếp theo viết, người biết quỷ khủng bố. Quỷ hiểu lòng người độc. Chu Trạch hơi sững sờ. Hắn đối cái này, có chút mẫn cảm. Người đàn ông trung niên lần này không có thở dài. Bởi vì hắn biết là không hy vọng gì rồi. Nhà ai mở tiệm ăn no không việc gì làm trước cửa treo cái này. Bảng thứ ba, nói vậy thôi, như là ta nghe, Chu Trạch cười, người đàn ông trung niên nhìn Chu Trạch cười hắn cũng cười. Tóm lại có một cái hài lòng, cách chương.